Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 889 vô pháp phân biệt thiện ác, chương 889 ma có thể vũ trụ, tình giới chi thức chi thần thần quốc nguyên tiêu tọa chấn ở chủ thần điện thần linh vương tọa. Thượng, yên lặng lắng nghe thần quốc trung tín đồ cầu nguyện. Này đó đều là chủ vị diện tín đồ sau khi chết linh hồn ở thần quốc trọng sinh tín đồ. Mỗi một cái ít nhất đạt tới thành kính tín đồ tiêu chuẩn, vu sư hóa thân bên kia đã xảy ra. Chuyện, nguyên tiêu mở to mắt nói nhỏ nói, vĩnh hằng tế đàn hình chiếu triệu hoán. Giây lát gian đã đổi hai phân thần thú huyết mạch đế thính thần thú cùng lục nhĩ mi hầu căn nguyên. Huyết mạch hắn có thể dung hợp căn nguyên huyết mạch số lượng tuy rằng nhiều nhưng là cũng có cực. Hạn, nếu không phải lúc này đây thật sự là vô pháp có thể tưởng tượng. Hắn cũng sẽ không đồng thời luyện hóa dung hợp hai loại phụ trợ tính chất căn nguyên huyết mạch. Chỉ hy vọng lúc này đây có thể tiền nào của nấy thời gian gia tốc. Nửa ngày sau hai loại huyết mạch luyện hóa kết thúc bởi vì đổi căn nguyên huyết mạch thu thập tự. Chủ thần cấp sinh vật, bởi vậy phổ một luyện hóa liền đạt tới bạc trắng nhất giai. Vực ngoại chiến trường, nguyên tiêu dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe, lục nhĩ mi hầu huyết mạch. Giao cho hắn vượt xa người thường tính lực, cái này phạm vi đại khái là lĩnh vực phạm vi cực hạn 100 lần tả hữu. Có thể nói một loại đứng đầu trinh sát năng lực. Càng là có thể phối hợp tăng phúc đế thính thần thú phân biệt thế gian vạn vật nghe nhân tâm thiên. Phú thần thông, nửa năm sau, người đá kiệt cùng Ensa bố trí hảo không gian tiết điểm phản hồi, hai người mơ hồ tiếng lòng. Bắt đầu xuất hiện ở nguyên tiêu trong tai Ensa tiếng lòng. Trong đó tựa hồ có cực cường chiếm hữu dục, đồng thời đánh lợi dụng tâm tư của hắn, cụ thể muốn nghe lại tế một chút. Vậy không phải hiện tại trình độ có thể làm được, ít nhất phải đợi hắn đem huyết mạch lột xác đến bạc trắng ngũ giai, rốt cuộc người đá kiệt. Nguyên tiêu lập tức ngây ngẩn cả người, người đá kiệt là vong linh thực thi quỷ cùng nhân loại hỗn. Huyết, cả người đều tràn ngập tàn bạo giết chóc cùng huyết tinh, nhưng là hắn nội tâm. Thế nhưng là trước đây chưa từng gặp thuần khiết một cái vong linh thực thi quỷ. Thuần khiết, nguyên tiêu lập tức minh bạch. Người đá kiệt là người gian, hắn căn bản chính là thần nghiệt bên kia ẩn núp lại đây gián điệp. Cho nên mới sẽ có cái loại này đạt tới cực hạn thuần khiết, đồng thời hắn cũng minh bạch. Vì cái gì cảm giác không đến người đá kiệt ác ý, cử cái ví dụ. Một người bình thường, sinh ra đã bị người dạy dỗ, giúp mọi người làm điều tốt là thiện, người ăn thịt người là ác, đối đãi thân nhân hẳn là kính cẩn nghe theo hiếu thuận. Như vậy đương người này hành động cùng hắn từ nhỏ nghe dạy dỗ vi phạm liền sẽ bị những người khác coi chi làm ác, thậm chí người này bản thân chẳng sợ mọi cách phủ định, ở sâu trong nội tâm đều tinh tường biết chính mình ở làm ác, nhưng là nếu trái lại đâu? Nếu một người bị dạy dỗ, người ăn thịt người là một loại thiện ý, sát thân diệt hữu vẫn là thiện ý, tương phản người nếu không ăn thịt người mới là thật sự làm ác. Như vậy hắn trong lòng, đương hắn giết người đương hắn tính kế người thời điểm, chỉ biết cho rằng chính mình không có làm sai mà là chính xác người đá kiệt. Chính là như vậy một người, người đá kiệt lúc này. Thật là ở tính kế hắn, chính là chỉ sợ cũng liền người đá kiệt chính mình đều cho rằng cũng không có hại hắn. Ngược lại là ở thanh tâm thành ý trợ giúp hắn cứu rỗi hắn. Tự nhiên hắn sẽ không cảm giác được có chút ác niệm mà siêu trí tuệ thần nghiệt. Nguyên tiêu lần đầu tiên đối thần nghiệt sau lưng trí tuệ thần nghiệt thủ đoạn khiếp sợ cùng loại. Người đá kiệt người gian, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối không chỉ là một cái. Có lẽ có rất nhiều cái, hơn nữa loại này gián điệp. Rất khó bị xuyên qua, ngươi tưởng cứu rỗi ta. Nguyên tiêu nhìn chằm chằm người đá kiệt hỏi, cái gì? Người đá kiệt nghi hoặc nói, ta nói, ở ngươi trong lòng ta sát thần nghiệt có phải hay không không đúng, nguyên tiêu quả quyết nói. Tương phản, cái này tinh vực mạnh nhất thần nghiệt căn vốn chỉ có bạc trắng tứ giai. Ngươi bày ra như vậy một cái cục dẫn ta tầng tầng thượng câu. Muốn làm cái này tiểu đội ngộ sát bạc trắng tứ giai đưa tới thần nghiệt cao tầng trực tiếp treo. cổ, các ngươi đang nói cái gì? Ensa cẩn thận hỏi, lơ đãng ly người đá kiệt xa một chút, mặc kệ là thật là giả. Nàng tiểu tâm một chút tổng sẽ không làm lỗi, ta không rõ ngươi đang nói. Người đá kiệt tức giận nói, đừng trang, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện, người đá kiệt lắc đầu bật cười nói, bất quá không sao cả. Dù sao ngươi thực mau liền sẽ cùng ta giống nhau, đáng chết, Ensa nhịn không được cả người run rẩy. Khẽ kêu nói, người đá kiệt thừa nhận, này đại biểu nàng thế nhưng tìm một cái đầu nhập vào thần nghiệt đồng đội, một cái lộng không tốt. Hôm nay chính là nàng ngày chết, thậm chí giây lát gian. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận trước mắt tình cảnh hoàng kim. Trí tuệ thần nghiệt trung hoàng kim ơ siêu bố khục trảo u ngàn kiếp. Nhất định là loại này trình tự tồn tại, bởi vì chỉ có loại này tồn tại. Mới ngại với thần nhiệt cùng vũ trụ vạn tộc ăn ý không thể dễ dàng đối tiểu bối xuống tay, hoàng. Kim không thể động thủ, mạnh nhất chính là chủ thần, nhưng là u ngàn kiếp là hồng mai đệ tử. Trí tuệ thần nhiệt lo lắng chủ thần ra tay không đủ để bắt lấy u ngàn kiếp. Cho nên muốn biện pháp phái người đá kiệt trà trộn vào tiểu đội. Chỉ cần bọn họ sát một cái bạc trắng ngũ giai dưới thần nhiệt. Chờ ở chung quanh hoàng kim lập tức liền có hướng tiểu bối ra tay lấy cớ, đây là một cái cục. Mà nàng xui xẻo dẫm tiến vào, thật không biết, ta có tài đức gì đáng giá các ngươi trí tuệ thần nhiệt tới giết ta, Nguyên Tiêu nghi hoặc khó. Hiểu nói, chỉ bằng hắn là niết bàn kế hoạch cá nhân khảo hạch đệ nhất. Này chỉ sợ còn chưa đủ hoàng kim tự mình ra tay, tiềm lực là tiềm lực. Không đại biểu hắn nhất định có thể trở thành hoàng kim ơ si huyện giờ hoàng kim. Thiếu niên thời điểm thiên phú đứng đầu bất quá chiếm cứ vừa đến hai thành. Dư lại thiên tài không phải ngã xuống, chính là dần dần bình thường. Chỉ là một đám người khảo hạch đệ nhất căn bản không đủ để làm trí tuệ thần nghiệt trung hoàng kim. Hướng hắn xuống tay, người quá coi thường chính ngươi, người đá kiệt thở dài nói. Muốn trách, liền trách ngươi không nên nắm giữ vận mệnh pháp tác, bất luận cái gì một cái nắm giữ vận mệnh pháp tác. Chỉ cần bị chúng ta phát hiện chỉ có hai con đường có thể đi. Chân linh mất đi hoặc là trở thành chúng ta chung một viên, các ngươi như thế nào biết ta có vận mệnh pháp tác, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, chờ ngươi gia nhập chúng ta tự nhiên liền biết, người đá kiệt lạnh giọng. Nói, xoát. Thực thi quỷ lĩnh vực không gian thổi quét mà qua che trời lấp đất thực thi quỷ ùa lên. Người đá kiệt bản thân lại không ở bên trong lĩnh vực Nguyên Tiêu rất rõ ràng. Người đá kiệt hiện tại đang ở đi trước săn giết bạc trắng tứ giai thần nghiệt. Chỉ cần săn giết hoàn thành hoàng kim thần nghiệt liền có ra tay lấy cớ. Đến lúc đó dù cho là mượn dùng hồng mai thiên thuyền năng lượng hình chiếu đào tẩu tỷ lệ cũng chỉ. Có một nửa, bất quá cũng may. Hắn cũng không phải cái gì cũng chưa là mơ siêu nghiệt thần châu nhiều lần cường hóa. Cái này làm cho hắn có thể siêu cự ly xa trực tiếp thông qua chiến tranh mẫu hạm tiếp nhiệm. Vụ trong đó, bao gồm đối với người đá kiệt cử báo chỉ là cử báo yêu cầu chứng cứ. Vừa rồi người đá kiệt không đánh đã khai đã thông qua nghiệt thần châu truyền quay lại chiến tranh. Mẫu hạm mơ siêu giờ này khắc này. Thông qua nghiệt thần châu hắn nhận được một cái không giống bình thường chiến công nhiệm vụ nhiệm. Vụ này cửu tử nhất sinh, nhưng là được đến chỗ tốt cũng rất nhiều, nếu là tưởng rời đi. Vụ quang kính bản thể đã đưa tới tùy thời có thể dẫn hắn truyền tống rời đi, nhưng là lưu lại. Tựa hồ đối hắn chỗ tốt càng nhiều, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu bắt đầu dùng hết toàn lực ý đồ xông ra lĩnh vực. Ensa cũng là không cam lòng yếu thế, lĩnh vực không người chủ trì thực mau công phá, nhưng là lĩnh vực bên ngoài người đá kiệt đã trên dưới vứt động một viên bạc trắng tứ giai thần. Nhiệt thần cách hoàng kim ra tay lấy cớ, đã hoàn toàn thỏa mãn, PS, cảm ơn Re 2010, mâu thuẫn phản kích, xuyên qua chung đờ thương tâm, lạc đường tâm duyên, potato thư cuồng đánh thưởng, chưa xong còn tiếp. Hết chương.